Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, 167. Chương 167 loạn nhập mạt thế, còn có thể nhìn đến ngoài cửa còn có mấy cái nam tử ở tham đầu tham não chiều trong phòng nhìn xung. Quanh, cũng chiều Đoan Mộc Tử Kính kêu, Tử Kính, mau ra đây. Ly Cẩn khẳng định là bị tang thi cắn muốn biến tang thi. Ngươi mau ra đây, không, Ly Cẩn mới sẽ không thay đổi thành tang thi. Hắn không có bị tang thi cắn. Hắn không có, Đoan Mộc Tử Kính tựa hồ là bị kích thích. Chiều những người đó giống to, có cái nam nhân tiến vào đem Đoan Mộc Tử Kính ôm chặt ôm cách mặt đất. Mạnh mẽ ôm ở ngoài cửa. Tử Kính, đừng như vậy. Vị diện đại gia cũng rất thống khổ, chính là thống khổ vô dụng, phải hào hào sống sót mới là. Đoan Mộc Tử Kính đem đầu gác ở cái này cái nam tử đầu vai, khóc thương tâm muốn chết. Làm sao bây giờ, thế nào mới có thể cứu Ly Cẩn? Hắn thoạt nhìn hào thống khổ thật là khó chịu. Ta tưởng cứu hắn, ta tưởng cứu hắn, không có hắn ta cũng không muốn sống nữa. Tử Kính, còn có chúng ta à, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Đừng chúng ta mấy cái thề, sẽ vẫn luôn bảo hộ Tử Kính ngươi. Này mấy nam nhân đều chiều Đoan Mộc Tử Kính biểu trung tâm. Đoan Mộc Tử Kính cắn môi, khóc thở hổn hển, như thế nào có thể giống nhau. Ly Cẩn là ta ái nhân à, đời này không bao giờ sẽ có hình người hắn như vậy ái ta che chở ta. Tử Kính, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta cũng sẽ ái ngươi che chở ngươi. Ngươi, ngươi không cần lại khổ sở được không? Hiện giờ cái này mạt thế, chúng ta tuy rằng không thể bảo đảm vẫn luôn sống đến cuối cùng, chính là chúng ta đều sẽ yêu quý ngươi, giống Ly Cẩn ái ngươi giống nhau ái ngươi. Đừng thương tâm, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nàng tiến vào ký chủ thân thể thời gian hẳn là tang thi mới vừa bùng nổ. Ký chủ muốn dị năng muốn thức tỉnh thời gian điểm, lúc này ký chủ ở đã trải qua một ngày một đêm. Sống không bằng chết thống khổ lúc sau, trong thân thể máu cốt tủy đã biến dị, có lôi hệ dị năng, ký chủ cũng là những người này cái thứ nhất biến dị người, biết thân thể loại tình. Huống này là ở biến dị, Minh Ca tâm hơi chút thả lỏng chút. Bất quá nghĩ đến phải trải qua loại này đau đớn một ngày một đêm, Minh Ca cảm thấy chính mình thật là khổ bức. Mỗi lần tới một cái vị diện, đều là một loại vô cùng bi thôi thời điểm. Một nửa linh hồn thừa nhận đau đớn, một nửa kia linh hồn tắc khắp nơi dao động, chặt chẽ chú ý bốn phía trạng huống, cũng tự hỏi không thể không nói. Dung hợp ký chủ trước nửa bộ phận ký ức, ký chủ cái này hộ hoa sứ giả, rõ ràng là cái khổ bức đảng, đối chính mình vị hôn thê tỉ mỉ che chở, toàn lực bảo hộ, hắn vì làm vị hôn thê mau chóng kích phát dị năng. Mỗi lần chém giết tang thi đào đến tang thi ma tinh, có một nửa đều làm vị hôn thê ăn, loại này ma tinh là tang thi trong đầu chứa dục ra tới năng lượng thể. Dị năng giả ăn có thể tăng lên tu vi, ký chủ thiên phú vốn dĩ không tồi. Dị năng lại thức tỉnh sớm, nhưng cuối cùng lại cùng hắn những cái đó đồng bạn năng lực không kém bao nhiêu. Trong đó một nguyên nhân chính là hắn đem chính mình ma tinh phân một nửa cấp vị hôn thê, nhưng liền tính như vậy trả giá, hắn vẫn là bị Đoan Mộc Tử Kính một chân cấp đá văng. Không chỉ có như thế, căn cứ ký chủ cuối cùng chứng kiến đến sở nghe được, Minh Ca có thể khẳng định Đoan Mộc Tử Kính đã không ở là ký chủ trong lòng cái kia mỹ lệ ôn nhu, thiện lương hồn nhiên nữ hài. Đoan Mộc Tử Kính đều có thể đủ ở kết hôn phía trước cùng phi kết hôn đối tượng tang thi ở bên nhau quay cuồng, đủ có thể thuyết minh nàng khẩu vị thực trọng. Ký chủ khẳng định là không tiếp thu được như vậy sự thật. Minh Ca suy đoán có lẽ ký chủ lúc ấy xông ra ngoài, lại có lẽ ký chủ sẽ đi tìm Đoan Mộc Tử Kính kết hôn đối tượng Tây đi tố giác. Bất quá sau một cái khả năng tính không quá lớn. Tóm lại ký chủ hẳn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo ngược lại bị hại chết. Cho nên hắn mới có thể oan khí thật mạnh nguyện ý dùng hồn nguyên làm đại giới tới đổi lấy nguyện. Vọng, ký chủ nguyện vọng sẽ là cái gì? Cùng Đoan Mộc Tử Kính tu thành chính quả. Làm phụ mẫu của chính mình thân bình an. Hoặc là trả thù Đoan Mộc Tử Kính. Ký chủ người này sát phạt quyết đoán. Thả tính cách bướng bỉnh. Hơn nữa cũng coi như là cái tàn nhẫn độc ác nhân vật. Minh ca cảm thấy ký chủ thấy được Đoan Mộc Tử Kính ôn nhu thiện lương ra mặt hạc phóng lãng một mặt. Hắn tưởng cùng Đoan Mộc Tử Kính tưởng tái tục tiền duyên khả năng tính không lớn. Như vậy lấy ký chủ tàn nhẫn độc ác có thù tất báo tính cách. Hắn muốn trả thù Đoan Mộc Tử Kính khả năng tính càng nhiều một chút. Minh ca hãy còn suy tư. Đau đớn đột nhiên tăng lên. Một nửa kia linh hồn tựa hồ cũng ở bị loại này đau đớn ăn mòn gồm thâu. Loại này liền dường như bị mãng xà nuốt một nửa thân mình. Xé rách chậm rãi đi xuống nuốt một nửa kia thân mình cảm giác cũng không dễ chịu. Minh ca kia một khắc đầu choáng váng não trướng. Thậm chí có loại linh hồn của chính mình càng ngày càng loãng. Càng ngày càng rách nát. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bị loại này đau đớn ăn mòn hầu như không còn ảo giác, không. Này không phải ảo giác. Minh ca rõ ràng chính xác có loại chính mình sẽ tại hạ một khắc tiêu nặc ở trong thiên địa cảm giác. Này hẳn là chính là trong truyền thuyết mặt sát hủy diệt đi, hốt hoảng gian. Nàng dương mắt thấy được Đoan Mộc Tử Kính. Ngày sơ phục ở một người nam nhân trên vai Đoan Mộc Tử Kính. Nước mắt lưng tròng hai mắt giờ phút này như tán sâu kín hàn quang giống nhau nhìn chằm chằm Minh. Ca, không phải nhìn chằm chằm ký chủ, là nhìn chằm chằm Minh ca, Đoan Mộc Tử Kính này ánh mắt liền dường như có xuyên thấu lực giống nhau. Xuyên qua ký chủ, định ở Minh ca trên người, kia ánh mắt giống như một phen thực chất kiếm, thẳng liệt liệt đâm đến Minh ca linh hồn nhất ngưng thật bộ phận. Làm Minh ca thống khổ càng kịch, một cái chớp mắt chói mắt bạch quang ở ngay lúc này cắt đứt Đoan Mộc Tử Kính nhìn chằm chằm Minh ca ánh mắt. Minh ca chỉ cảm thấy chính mình cả người buông lỏng biếng nhác. Trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh, mục tiêu nhiệm vụ bị bài trừ ký chủ thân thể. Hồn nguyên bị nơi vị diện bài xích, 30 giây nội sẽ bị mạt sát. Thu được chỉ thị. Gần đây giả quét thích hợp gửi thể. Gửi thể đã tìm được. Hiện tại bắt đầu thả xuống. Thả xuống thành công. Tạm thời không có bài dị hiện tượng. Ngoặc kép, Minh ca khôi phục ý thức thời điểm. Cảm thấy thân thể của mình bên trái sóc nảy hữu sóc nảy. Như là biến thành trứng tráng bao bị người đặt ở chảo đáy bằng không ngừng lắc lư giống nhau. Nhưng là tay chân lại bị cố định trụ. Cho dù là lắc lư tựa hồ ngay sau đó phải bị quẳng, nhưng lập tức lại bị thật mạnh quăng ngã xoay người hạ lại ngạnh lại năng sắt lá thượng. Minh ca cảm thấy trên người nóng quá, lại nhiệt lại làm, có loại muốn biến thành thịt nướng phiến ảo giác. Nàng hảo tưởng uống nước, hảo muốn thủy, môi nhuyễn động, liền cái thanh âm cũng phát không ra. Minh ca mơ mơ màng màng trợn mắt lại nhắm lại. Duỗi tay ngăn trở chói mắt ánh mặt trời. Lúc này mới lại chậm rãi mở mắt ra. Nàng hẳn là ở một chiếc di động xe tải xe đình. Tay chân đều bị chói lại dây thừng. Cố định ở xe đình. Như vậy nàng liền sẽ không ngã xuống. Bị chói ở xe đình tựa hồ cũng không ngăn nàng một cái. Minh ca thử ngồi dậy khắp nơi đánh giá. Đại khái là 5-6 cái nữ nhân cùng nàng giống nhau bị như vậy cột vào xe đình. Có 2 cái thanh tỉnh dùng hôn mê này đó nữ nhân trên người xả tới quần áo khóa lại trên người mình. Trên đầu ngăn trở đỉnh đầu ánh mặt trời, dư lại mấy cái hôn mê. Đều là cả người trần trụi, Minh ca theo bản năng cúi đầu. Cũng thấy được một tia không quải chính mình. Này vừa thấy nàng liền ngây ngẩn cả người. Ngực bánh bao tuy rằng tiểu, nhưng lại trói lọi nói cho nàng bánh bao ướt tồn tại. Ở cúi đầu chiều hạ, không nên có đồ vật cũng không có. A Liệt, hôm qua mới biết nguyên lai khởi điểm còn có thể xem. Còn có thật nhiều khởi điểm các mỹ nhân cấp mập mạp đầu vé tháng. Thật là cao hứng a. Hưng phấn buổi tối nằm mơ mơ thấy tiểu thuyết vèo vèo vèo xếp hạng ở chướng. Ta ở ha ha ha cười to. Hết chương.